Chương 1539, Thiết Tháp Nam Tử 2 năm. Chương 1539, Thiết Tháp Nam Tử 2 năm lên tiếng đúng một người vóc dáng vô cùng cường tráng, thân cao khoảng chừng ở chừng 2 thước, chỉ mặc một bộ màu vàng lưng, lỏa lộ còn như hoa tốt mỏm đá vậy bắp thịt, toàn thân da thịt ngăm đen, tràn đầy một loại sức bật cảm giác, còn giữ một cái bình thường nam tử. Hơn nữa, hai tay của hắn trên còn bộ một cái hỏa kim loại chế tạo thành thép bộ, lóe ra u hắc quang mang. Đang bồi lấy hắn kia thân thể cao lớn, cũng là có vẻ vô cùng chi có khí thế. Mà bên người hắn lúc đầu giả, thì là một cái có tóc màu lam, hai tay cầm hai đoạn trường côn thiếu nữ. Còn như trang phục, nhưng thật ra cùng phổ thông thiếu nữ kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá, cũng là cũng không có mặc váy, mà là ăn mặc dễ dàng hành động quần sọc mà thôi. Bất quá, cũng thực sự là khó khăn đối phương, ở sâu như vậy thu tiết trong, ăn mặc vẫn là như vậy đơn bạc. Hả? Ngươi phản đối sao? Ta đường trưởng đang cũng không có lập tức dùng nghiêm khắc thoại ngữ đem đối phương cho phản bác xuống phía dưới, mà là mang trên mặt nghiêm túc khuôn mặt, nghiêm túc hỏi đối phương. Mà nhìn hắn làm như vậy, Trương Tưởng cũng đã là biết, đối phương hay là muốn cho mình một hạ mã huy, sửa trị một chút mình. Bởi vì, dựa theo khuynh hướng như thế xuống phía dưới, vô luận hắn là bị đối phương đánh bại, vẫn là đánh bại đối phương cũng tốt, đều là sẽ làm dưới trận cảnh sát nhân dân đối với hắn có loại không phải ấn tượng tốt. Đến rồi kia một cái thời điểm, đối phương kia lãnh đạo vị trí bị uy hiếp, liền bất công mà phá. Muốn đến nơi này, Trương Tường cũng là đột nhiên lên tiếng. Hả, kia ngươi tại sao muốn phản đối ta ư? Được rồi, ta đường đoàn trưởng, cái này một món sự tình, ta tự mình giải quyết được chưa? Trương Tường nhìn về phía dưới kia một cái nam tử to con phương hướng. Sau đó mới như là mới vừa nhớ tới một dạng, quay đầu nhìn về phía ta đường trưởng đang phương hướng, hướng về hắn hỏi. Mà nghe Trương Tường kia đột nhiên cắm vào tới thoại ngữ, ta đường trưởng đang nhỏ bé không thể nhận ra được khẽ nhíu mày một cái đầu. Bất quá, hắn cũng là cũng không có nói ra ý kiến phản đối kia mà. Hả, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, vẫn là dĩ hòa vi quý tốt, nếu đúng xảy ra điều gì xung đột. Sợ là đối với nguyên tràng động vật đại chiến có ảnh hưởng. A, ta đường trưởng đang giống như là công chính nhất vậy gật gật đầu, hướng về Trương Tường nói rằng. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là trong bóng tối mang đối phương tới. Thực sự là cáo già a, một cái không phải cẩn thận mà thôi, quá kích đến cùng thủ đoạn liền bị hạn chế rồi không hơn nữa. Nếu là sự thật ngay từ đầu liền bạo lực khu trục đối phương, nếu như là lần thứ hai nguyên tràng động vật đại chiến thực sự thất bại, sợ là sẽ phải hắn sẽ bị quan trên một cái đưa tới nguyên tràng động vật chiến tranh thất bại danh tiếng ở phía trên. Trương Tường ở trong nội tâm mắng thầm đối phương. Thế nhưng, hắn trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Dĩ nhiên, chỉ cần đối phương không phải dẫn đầu bắt đầu xung đột, ta sẽ không động thủ. Hơn nữa, ta nguyện ý dùng nói chuyện để giải quyết, đối phương cũng là cũng không nhất định. Trương Tường chậm rãi nói rằng, vì mình kế tiếp có khả năng đánh nhau trách nhiệm, chôn xuống phục bút. Nếu như vậy, coi như là chiến đấu thực sự xảy ra, phần lớn trách nhiệm vẫn là thuộc về không đến trên người của hắn. Sau khi nói xong, Trương Tường liền quay đầu nhìn về phía kia một cái nam tử to con phương hướng. Như vậy, ngươi tại sao muốn phản đối ta ư? Trương Tường đi về phía trước mấy bước, đi tới trước đài. Hừ, nhìn ngươi không hợp mắt giống như ngươi vậy tiểu bạch kiểm, hơn nữa ngay cả lúc đầu giả cũng không có mang theo, có cái gì chiến lược. Sẽ không phải là này quan đệ nhị xuống tới hôn nở tư lịch chứ? Chúng ta cái này một số người tính mệnh, mới sẽ không phóng tới người giống như ngươi trong tay còn thiết tháp một dạng cao nam tử đi về phía trước động mấy bước, dùng nóng nảy giọng. Hắn trên mặt của vẻ mặt đúng sốt ruột và tức giận thần sắc. Mà nghe hắn thoại ngữ, người chung quanh nhìn về phía Trương Tường ánh mắt, nhất thời cũng đúng có cái gì không đúng. Nếu như là người ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề lời nói không chừng, không phải. Đúng nhất định sẽ xuất hiện vĩ đại sơ suất. Đây chính là sự tình quan tánh mạng của bọn họ có thể chắc là sẽ không như vậy mà đơn giản mà thỏa hiệp. Nghĩ tới điểm này, bọn họ cũng là có muốn na o một phen ý nghĩ. Đương nhiên, kia chỉ là ý nghĩ mà thôi, bọn họ còn cần như là thiết tháp nam tử vậy tồn tại, trước đi dò xét xuống. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là bật cười. Thế nhưng, là dùng nhạo báng giọng nói bật cười. Ha ha, nói ta là tiểu bạch kiểm sao? Nói ta là quan đệ nhị sao? Nói ta ngay cả lúc đầu giả cũng không mang sao? Đúng, ta là lúc đầu giả cũng không có mang, cũng là dung mạo so với ngươi đẹp trai không ít, còn như quan đệ nhị điểm này, ta thì miễn cưỡng coi là vậy đi. Bởi vì, ta là quan đệ nhất đâu Trương Tường dùng chế rêu thoại ngữ nói rằng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, hắn khẩu phong cũng là đột nhiên một cái chuyển hoán. Bất quá, cuối cùng ta muốn nói một tiếng. Coi như là như vậy, như ngươi vậy một cái rắc rưởi, ta chỉ muốn chỉ một ngón tay, liền có thể đem ngươi đánh gục. Trương Tường mặt trên mang theo rêu cợt khuôn mặt, kiêu ngạo vô cùng nói rằng. Cái gì hắn dĩ nhiên lớn như vậy khẩu khí lẽ nào, hắn còn cho là mình thật có thể chiến thắng thiết tháp còn không có đợi đến kia như tháp sắt cao lớn đại hán mở miệng, chung quanh cảnh sát nhân dân cũng đã là biến sắc, nhao nhao thảo phạt bắt đầu Trương Tường tới. Giống như là mặt trên nói như vậy, giống như bọn họ giống vậy tồn tại, đúng không chút nào keo kiệt với bỏ đá xuống giếng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, hơn nữa người chung quanh ồn ào, giống như thiết tháp vậy đại hán nhất thời đúng nổi giận vô cùng đứng lên. Ngươi đang nói gì? Ngươi nói dùng một ngón tay là có thể đem ta đánh gục tới. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Giống như ngươi vậy như diện điều một dạng nhu nhược tiểu nương môn thân thể, cũng muốn đánh ngã ta. Ta để ngươi xem nhìn một cái gì chỉ có là xa hoa vậy nắm tay đi như là thiết tháp một dạng cao lớn đại hán trợn một búa hai tay của mình, hai tay thép bộ phát sinh một tiếng va chạm nổ. Thậm chí còn có hì ba nạ ở trong lúc lóe ra. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn kia chừng hơn 200 cân, tràn đầy bắp thịt thân thể cũng đã là hướng về Trương Tường phương hướng vào tới. Để ngươi chết mình bạch đi. Giết chết người của ngươi, đúng ít bài vị ở 999 vi, thay mặt gào to làm thiết tháp người. Bởi vì, ta một chiến đấu, giống như là thiết tháp vậy mà không thể phá vỡ, như là thiết tháp một dạng sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ giống như thiết tháp vậy đại hán, chợt mà vọt tới Trương Tường trước mặt, thật cao nhảy lên. Huy vũ ra chính mình kia như xa hoa lớn như vậy tiểu nằm đấm. Lại phối hợp trong tay hắn thép bộ, nếu như là người thường bị đánh trúng đầu, sợ sẽ là lập tức góc vỡ toàn kết quả. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.